Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 150. Thuận lợi ký kết, tải Kim Tiger du thuyết xuống. The Browner đáp ứng hắn mời, quyết định theo MU ký kết. MU câu lạc bộ quan viên hết sức nhanh chóng, buổi sáng liền đi tới London, theo The Browner ký xuống một tờ hiệp ước, 5 năm hợp đồng, cuối cùng chuyển nhượng phí là 20 triệu euro. Tại 2014 năm ngày mùng 1 tháng 1 mùa đông chuyển nhượng kỳ lúc mới bắt đầu, chính thức khởi động chuyển nhượng, Kim Tiger hết sức cao hứng. Hắn vỗ The Browner bả vai. Gavin, MU tương lai là ngươi không? MU hiện tại cũng đã là ngươi rồi. The Browner nhìn lấy trước mặt vị này như thế coi trọng mình huấn luyện viên chính, hắn trong lòng ấm áp, bùi ngùi mãi thôi. Gặp chi âm, này sinh không tiếc. Tại khoản giao dịch này quá trình bên trong, Mourinho không hề lộ diện. Hắn tựa hồ đối với chính mình nhả ra đem The Browner tặng cho Kim Tiger hành vi có chút khó chịu. Kim Tiger trong lòng minh bạch, chính mình nhận rồi Mourinho một cái nhân tình, lần sau lúc gặp mặt, chính mình nhất định phải thật tốt hướng hắn ngỏ ý cảm ơn. Chelsea câu lạc bộ vậy hết sức cao hứng, bọn họ lúc đầu dự định lấy 1.800 vạn euro bán ra The Browner. Thế nhưng là không nghĩ tới, thời gian mấy ngày, thế mà nhiều kiếm lời 200 vạn euro. Abramovich hết sức cao hứng, hắn tại một nhà Nga nhà hàng mời Kim Tiger cùng MU câu lạc bộ quan viên chung tiến cơm trưa. Song phương đều hết sức cao hứng, cái này cái cọc chuyển nhượng có thể nói là 4 tháng kết quả. Kim Tiger lấy được rồi muốn cầu thủ, The Browner lấy được rồi thưởng thức chính mình huấn luyện viên. Chelsea nhiều kiếm lời 200 vạn euro, mà Mourinho cũng có thể dùng khoản này chuyển nhượng phí theo đuổi chính mình một mực ngưỡng mộ. Trong lòng Matic, duy nhất khó chịu người chính là Wolfsburg chuyển nhượng quan viên. Bọn họ từ nước Đức bay đến London mới nghe nói The Browner đã bị MU tiệt hồ ký đi. Bọn họ chạy không một trận Wolfsburg câu lạc bộ quan viên cùng huấn luyện viên chính đối Kim Tiger, cùng MU nghiến răng nghiến lợi, oán hận chi cực. Thế nhưng là Kim Tiger lại không thèm quan tâm. Mục tiêu của hắn là ba quan vương, đối thủ là Man City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Real, Barca, Juve, Bayern. Danh sách này bên trong nhưng không có Wolfsburg tên. Muốn cùng ta Kim Tiger đấu, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Theo Abramovich nếm qua cơm trưa, Kim Tiger cùng MU quan viên cáo từ, lập tức quay trở về Manchester. Về tới Carrington, Kim Tiger liền nhà đều không về. Hắn đêm qua liền cho Wenna gọi điện thoại, nói cho hắn biết chính mình muốn đi London đi công tác, không trở về, để nàng chiếu cố tốt Joa cùng Eliza. Mà Kim Tiger từ London đuổi sau khi trở về, hắn vẫn không có về nhà, cũng không có đi sân huấn luyện, mà là trực tiếp cho Woodward gọi điện thoại, nói cho hắn biết chính mình muốn nói với hắn chuyện trọng yếu. Kim Tiger bước nhanh đi vào Woodward văn phòng. Woodward sớm đã chờ đã lâu, không đợi Kim Tiger nói chuyện, Woodward liền bội phục mà nói: Tiger, ta thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi rồi. Ta đã dùng hết nhân mạch, cũng không có để Mourinho nhả ra, nhưng là không biết rõ ngươi dùng thủ đoạn gì, cho Mourinho rót cái gì canh. Hắn thế mà đồng ý The Browner chuyển nhượng, thật sự là quá khó mà tin nổi. Kim Tiger mỉm cười, ta chỗ nào rót cái gì canh, ta chỉ bất quá tăng thêm 200 vạn euro mà thôi. Ít đến, ngươi cảm thấy Mourinho là thiếu cái này 200 vạn euro người a? Woodward căn bản không tin, dù sao ngươi khẳng định ngầm bên trong sử dụng thủ đoạn gì, còn không thành thật bàn giao. Kim Tiger đau khổ cười một tiếng, hắn nghĩ thầm, đừng nói là ngươi rồi, tự liền ta cũng không biết rõ Mourinho đến tột cùng vì gì đột nhiên hảo tâm như vậy hai cái người. Hàn huyên vài câu, Kim Tiger đi vào chính đề. Ta hôm nay tới tìm ngươi, là muốn để ngươi tranh thủ thời gian xuất thủ, mua xuống ta danh sách bên trong cái thứ ba người. Út có chút không rõ. Tiger, ngươi đem ta cho làm hồ đồ rồi. Trước mấy ngày ta hỏi ngươi thời điểm, ngươi còn nói không nóng nảy. Nhìn xem tình huống, hôm nay làm sao từ London sau khi trở về. Cứ như vậy khẩn cấp ra giá. Kim Tiger có nhiều ý vị mà cười một tiếng. Bởi vì ta đã làm xong De Bruyne chuyển nhượng. Không có gì cố kỵ rồi. Út càng không rõ. Ta nhớ được ngươi đã từng nói. Mạo muội ra giá mua sắm tên này cầu thủ. Có thể sẽ có chút cái khác phiền phức. Kim Tiger gật gật đầu. Lúc ấy quả thật có chút cố kỵ. Bởi vì theo ta được biết, Mourinho đối cái này người vậy hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn hẳn là sẽ tại mùa đông chuyển nhượng kỳ ra giá mua sắm tên này cầu thủ. Ta sở dĩ trước án binh bất động, chính là muốn đợi đến De Bruyne chuyển nhượng hết thảy đều kết thúc về sau. Mới dám lớn mật xuất thủ, hoành đao đoạt ái, út giờ mới hiểu được. Nguyên lai ngươi là lo lắng mạo muội ra giá chọc giận rồi Mourinho. Ngược lại ảnh hưởng rồi De Bruyne chuyển nhượng. Chính là cái này ý tứ. Người thật đúng là đa. Mưu túc trí a. Út cười nói. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Người cùng Mourinho đồng thời coi trọng cầu thủ. Đến tột cùng sẽ có mạnh cỡ nào? Kim Tiger nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Ta như thế cùng ngươi nói a. Hiện tại là Messi cùng C. Do song hùng tranh bá thời đại. Đến mức thế giới thứ ba tốt tiền vệ. Hiện tại mỗi người nói một kiểu, thế nhưng là ta chuẩn bị mua tên này cầu thủ. Hắn tuyệt đối là tương lai có thể theo Messi cùng C, do tranh bá siêu sao bóng đá. Út vỗ bàn tay một cái. Tốt, người đã nói như vậy. Vậy ta hiện tại phải. Kim Tiger dặn dò nói. Trước một hồi Glazer tiên sinh đồng ý thêm vào 4.000 vạn euro chuyển nhượng phí. Tăng thêm ta mùa hè bán người còn lại phía dưới 1.270 vạn euro. Hết thảy 5.270 vạn. Mua sắm Nainggolan hao tốn 1.550 vạn. Mua sắm De Bruyne hao tốn 20 triệu. Hiện tại còn thừa lại 1.720 vạn euro. Tên này cầu thủ chuyển nhượng chi phí hẳn là tại 1.500 vạn trái phải. Còn thừa chuyển nhượng tài chính đủ. Tiếp xuống tranh tài 10 phần dày đặc, ta không có thời gian tự mình đi Thụy Sĩ, vẫn phải làm phiền ngươi phái người đi một chuyến. Út gật gật đầu, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đoạt tại Mourinho trước đó, bắt hắn cho ngươi ký trở về. Nếu như câu lạc bộ chuyển nhượng quan viên đàm không ổn, ta liền tự mình đi, cam đoan đem người mang cho ngươi trở về. Kim Tiger cảm kích nói rằng, cảm ơn ngươi, đây đều là ta phải làm. Huống hồ hai người chúng ta người đều có phân công ngươi vì câu lạc bộ thắng trận. Ta vì câu lạc bộ kiếm tiền. Mấy ngày sau, Út mang cho Kim Tiger một tin tức tốt. Bọn họ đã theo Thụy Sĩ ba dồ câu lạc bộ đã đạt thành hiệp nghị. 1.400 vạn euro. Chính thức ký xuống bọn họ 21 tuổi tuổi trẻ ngôi sao mới Mohamed Salah. Đến tận đây, Kim Tiger năm nay mùa đông dẫn viện binh triệt để hài lòng. Hắn hiện đang an tĩnh chờ đợi 2014 năm ngày mùng 1 tháng 1 đến. Chờ đợi lấy 3 tên mới viện binh chính thức gia nhập liên minh. Cùng lúc đó, tại London một tòa trong biệt thự, một cái nam nhân chính tại lớn tiếng mà nổi giận. Kim Tiger ra hỏa này, ta hảo tâm đem De Bruyne tặng cho hắn. Hắn thế mà từ trong tay của ta cướp người. Thật sự là quá ghê tởm. Đợi chút nữa nửa trận đấu mùa giải hắn đi vào Stamford Bridge thời điểm. Ta nhất định phải làm cho hắn biết rõ ta lợi hại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.